Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02, đến tột cùng phát sinh cái gì a? Người này thanh âm quá nhọn, cái này một tiếng thét chói tai về sau, toàn bộ đạo tràng ở trên người Hướng Bạch Sách nơi đây nhìn qua. Chu Nghiễm những người đó ở ngắn ngủi này nửa phân chung đã bị hoàn toàn đánh nằm tại mặt đất, sưng mặt sưng mũi, thế nhưng Chu Nghiễm những thứ này người cũng là quán triệt đánh nhau nhất chủ yếu điểm. Chính là vô lại, bị đánh nằm dưới đất Chu Nghiễm mấy người cũng là ôm những người này ống quần mở miệng liền cắn. Thế nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Những thứ này mang theo phù hiệu tay áo thiếu niên càng là mang theo đùa bỡn thái độ nhìn những thứ này ôm lấy bắp đùi mình Chu Nghiễm đám người. Bất quá, cái này một tiếng thét chói tai, làm cho mọi người đều là nhìn về phía Bạch Sách nơi đây. Nhiều như vậy người đột nhiên trợn mắt hốc mồm nhìn mình. Bạch Sách cái kia cầm cái này người quả đấm tay cũng là lập tức buông lỏng có chút mộng bức nói. Ta không dùng lực, thật không dùng lực, chính là nhẹ nhàng nắm chặt. Hắn cứ như vậy, thế nhưng Bạch Sách lời nói là kèm theo cái này người thống khổ tiếng thét chói tai nói ra được. Bạch Sách buông tay ra về sau, cái này người lập tức đem tay rút về đi. Thế nhưng, cái tay này chỉ liền cùng 5 cái bị nấu nát vụn mì sợi giống nhau. Leng keng xuống, mềm nhũn không có một chút chống cảm giác. Tay của ta phế, tay của ta phế. Bạch Sách sắp khóc, không đợi như ngươi vậy. Ngươi đây là trần chuồng người giả bị đụng a. Bạch Sách phát thệ, chính mình vừa rồi cũng chỉ là nhẹ nhàng bóp một cái. Đồng thời Bạch Sách vừa rồi đều đã nghĩ kỹ sách lược. Chờ cái này người một quyền đánh tới, chính mình liền trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng sau hô to hảo hán tha mạng, Bạch Sách căn bản là không có muốn phản kháng. Nói đùa, đám người này một cái đánh 3 cái, chính mình cùng những thứ này người đối nghịch làm cái gì? Thế nhưng ai biết cái này ra hỏa một quyền đánh tới mềm nhũn một điểm lực lượng cũng không có. Tự mình nghĩ giả trang cũng không kịp. Kết quả cái này ra hỏa so với chính mình ngã còn nhanh hơn. Lô Minh, cái kia phía trước nhổ đờm, nhưng sau đứng tại chỗ xem kịch vui cái tên kia, hiện tại tắc thì là vẻ mặt khẩn trương xông lên, chạy đến cái này gọi là Lô Minh thiếu niên nắm lên tay tới nhìn một cái. Một giây kế tiếp cái này thiếu niên cũng là tức giận ngẩng đầu nhìn cái kia đứng tại chỗ không biết. Làm sao Bạch Sách nói, người thực sự là thật to gan, ở trong học viện mặt tư nhân hạ chiến đấu dĩ nhiên sử dụng linh lực. Bạch Sách khóc, linh lực là mẹ nó gì à? Ngươi đã sử dụng linh lực, ta làm vô song học viện, cái này xung quanh Bạo Phong phân viện chấp pháp đội trưởng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tên này đội chấp pháp đội trưởng cũng là chợt đứng lên. Một tiếng nộ quát, trong nháy mắt, một khí lưu cường đại theo trong cơ thể dâng mà ra. Cái này khí lưu cường đại đem bên cạnh thùng rác, còn có trên đất chưa kịp quét rác rưởi trong nháy mắt thổi tan. Từng cổ một cho bụi ở đạo tràng tràn ngập lên tới. Sợ sao? Cảm nhận được sao? Cái này chính là các ngươi những phế vật này rác rưởi cùng chúng ta chênh lệch. Cái này chấp pháp đội trưởng cũng là ngửa đầu lên vẻ mặt ngạo mạn hướng về phía Bạch Sách lớn tiếng nói. Bạch Sách mộng một hồi, một tay nhức đầu, vẻ mặt lúng túng nói, cảm thụ cái gì a? Ngoại trừ phong lớn một chút, thổi có điểm không mở mắt nổi, dường như không có gì bất đồng a. Ngươi, tựa hồ Bạch Sách lời nói triệt để làm tức giận đội trưởng này. Một giây kế tiếp, đội trưởng này mặt đỏ tía tai trong nháy mắt nhảy lấy đà. Một cái chân chợt một cái quét ngang, nhắm ngay Bạch Sách đầu. Mà đội trưởng này cái này đảo qua mang theo ánh huỳnh quang, còn có lăng liệt tiếng gió thổi, hự một tiếng trực tiếp quăng Bạch Sách huyệt thái dương vị trí. Tốc độ quá nhanh, Bạch Sách cái kia chuẩn bị nâng lên phòng ngự tay, còn đứng ở nửa khoảng không. Một cước này đã hoàn toàn đạp xong, đồng thời đội trưởng cũng là thu hồi chân, rơi xuống đất, tốc độ cực kỳ cực nhanh. Chu Nghiễm đám người ở thấy như vậy một màn về sau, trong nháy mắt từ dưới đất bò dậy, tức giận quát, ngươi là muốn giết hắn ấy ư? Lão tử với các ngươi liều mạng. Liều mạng, ôi chao. Chu Nghiễm đám người mới vừa đứng lên, liền thấy Bạch Sách cau mày, đứng tại chỗ, một tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương, nói lầm bầm, vừa rồi làm sao? Không được, không thể, đây chính là thất tinh vũ linh cấp bậc bảo phong thối. Làm sao? Sao lại thế? Tất cả mọi người mộng. Cái này, điều này sao có thể? Mà đội trưởng kia tắc thì là há to miệng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Bạch Sách, một câu nói không ra. Thế nhưng vài giây về sau, đội trưởng này tắc thì là im lặng, tận lực không để cho mình muốn tâm tình biểu lộ ra nói. Ha, ha ha, a, ngươi, ngươi không muốn đang giả bộ. Ngươi, ngươi nhanh đi tìm giáo y đi, bằng không lưu hạ gì di chứng gì gì đó, ta có thể mặc kệ. Đây là cố làm ra vẻ. Kẻ ngu si đều có thể nhìn xuất hiện Bạch Sách hiện tại đánh giấm cũng không có. Ót trên ngay cả một dấu đều không lưu xuống. Quá tốt, ha ha ha, Bạch Sách người tiểu tử này. Cũng biết mộng giao sư tỷ cho ngươi lái tiểu táo. Ha ha ha ha, Bạch Sách, đánh hắn, quất chết hắn, xoái ngây người. Còn cái gì bạo phong thối, chính là một chân vòng kiềng. Chu Nghiễm đám người là trước phản ứng lại, hiện tại đám người này đã ôm ở cùng nhau chúc mừng. Bạch Sách đứng tại chỗ cũng là cau mày một cái. Có thể, thật là như vậy, tuy là Bạch Sách đến bây giờ còn không được tin tưởng cái kia mộng giao sư tỷ là ai, hình dạng thế nào, thế nhưng, e rằng, phải là cái này mộng giao sư tỷ trước đây thường cho chủ nhân của cái thân thể này tặng đồ ăn về sau cho nên thân thể của chính mình đặc biệt mạnh mẽ. Hiện tại, dường như cũng chỉ có cái này nhất chủng giải thích. Tổng không thể chính mình không giải thích được liền vô địch chứ. Nếu nói như vậy, Bạch Sách đột nhiên ngẩng đầu nhìn cái kia vẻ mặt đại hán, vẻ mặt hoảng sợ đội trưởng cũng là khóe. Miệng kiều kiều nói, ngươi theo ta chênh lệch dường như quả thực rất lớn. Ngươi cái tên này, coi thường người nào? Đội trưởng này cũng là cắn răng một cái, thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ở phía trên, Chu Nghiễm mấy người cũng là ở bên cạnh trong nháy mắt lên tiếng nói. Làm Bạch Sách ngẩng đầu thời điểm, đã nhìn thấy một cái lóe hồng quang đế dày, dẫm bậc chính mình mũi nhọn lên. Nhưng sau sẽ không có, nhưng về sau, chỉ là dẫm ở mũi nhọn trên mà thôi. Bạch Sách vươn tay, bắt lại người này cước hoàn, nhưng sau hướng trên đất nhất xuất. Đạo tràng đá cẩm thạch sàn nhà trong nháy mắt dạn, cái này người cũng là nằm tại mặt đất vẫn không nhúc nhích. Nên, sẽ không phải là chết đi. Đội trưởng, cái kia ở xa chỗ từ vừa mới bắt đầu sẽ không tỉnh hồn lại ba cái người hiện tại cũng là phục hồi tinh thần lại. Tức thì cũng là kêu to hướng về phía tắc thì nằm tại mặt đất không có động tĩnh đội trưởng vọt tới. Bạch Sách, quá mạnh mẽ á, theo ba người này tới được. Còn nữa, sưng mặt sưng mũi Chu Nghiễm chín người. Đám người này trong nháy mắt đem Bạch Sách vây lại. Liền giống như một hoạt động bóng đá viên tiến cầu. Đồng đội đều nhào lên cảnh tượng giống nhau. Chỉ bất quá cùng những thứ kia tiến cầu giống giận mừng như điên vận động viên không cùng một dạng là. Bạch Sách cuối cùng đều là không lộ vẻ gì. Không phải Bạch Sách phản ứng chậm. Chủ yếu là Bạch Sách không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.